Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 737, Đại Thần Thông. Hỗn Thiên Cháo, Đại Thần Thông, Tử Mẫu Cảm Ứng Pháp. Nghe được nơi này, Lục Thanh Phong cũng hiểu được. Chắc hẳn, linh vực cũng là trong hỗn độn vô số thiên địa một trong. Chỉ là không biết là hồng hoang như vậy hoàn mỹ thiên địa, vẫn là đỉnh tiêm đại năng mở đại thiên địa, hoặc là hỗn độn ma thần, hung thú, loạn lưu tạo nên thiên địa. Cái trước tất nhiên là vô cùng tốt, hồng hoang khó thành thánh, nhưng cái khác hoàn mỹ thiên địa, chưa hẳn như vậy gian nan, có thể vẫn là một cọc thiên đại cơ duyên, nếu có thể bái nhập thiên đạo giáo. Mượn nhờ kia kỳ vật xuyên qua hỗn độn, nói không chừng, Lục Thanh Phong trong lòng động niệm, có chút ước mơ, có chút chờ mong, bên này ý niệm mới vừa nhuốm. Bên này, Hoàng Phong Đại Thánh nhìn về phía Thanh Hồ, Lục Thanh Phong, nói, ta bái nhập Hắc Phong Sơn, dù còn chưa bái qua lão sư, nhưng đã bị tiểu giáo chủ sư tỷ thay mặt thu làm ký danh đệ tử. Trước khi đến, ta cố ý cùng tiểu sư tỷ muốn hai cái danh ngạch. Nói, Hoàng Phong Đại Thánh trở tay lấy ra hai khối đen nhánh lệnh phù. Lệnh phù chính diện, có khắc Hắc Phong Sơn, sách thiên đạo hai chữ. Mặt sau có 12 thanh thần kiếm bài bố. Chính là thiên đạo trưởng giáo trong tay chí bảo 12 miệng thiên đạo kiếm. Đây là Lục Thanh Phong cùng Thanh Hồ tiếp nhận lệnh phù. Nhìn về phía Hoàng Phong Đại Thánh, đây là hỗn thiên phù, kỳ vật thai nghén, có thể che chở kim tiên xuyên qua hỗn độn. Hoàng Phong Đại Thánh sờ tay vào ngực, lại lấy ra một khối lệnh phù, nói, đây là ta khối kia, đêm này lệnh phù luyện hóa, liền có thể tiến vào đại sư tỉ mở đại thiên địa bên trong tu hành. Cũng có thể mượn nhờ cái này hỗn thiên phù, ngao du hỗn độn, tìm kiếm hỗn độn kỳ vật hoặc là cái khác thiên địa. Gặp hung hiểm, như hỗn độn loạn lưu, thậm chí là hỗn độn sinh vật, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể trở về hồng hoang. Hồng hoang ở trong có thánh nhân tọa trấn, bất luận cái gì hỗn độn sinh vật cũng khó khăn xông tới. Không thể an toàn hơn. Tự liền thiên đạo trưởng giáo bực này nhân vật, ở trong hỗn độn, cũng phải cậy vào hồng hoang, không dám rời quá xa. Hỗn thiên phù, cái này quá quý giá. Lục Thanh Phong nắm lấy lệnh phù, tim đập thình thịch, ngoài miệng nói quý giá, trên tay lại cầm bang bang gấp. Bảo bối, tốt bảo bối, Thanh Hồ đem hỗn thiên phù tại trên tay lật qua lật lại nhìn. Trong mắt, trên mặt tất cả đều tỏa ánh sáng, thiên đạo giáo kim tiên đều có tư cách nhiều muốn mấy khối hỗn thiên phù. Ta chỉ có hai người các ngươi đệ đệ, hai khối hỗn thiên phù đã đủ. Hoàng Phong Đại Thánh nhìn về phía Thanh Hồ. Bất quá, nhị đệ ngươi tu vi còn thấp, chưa từng tấn thăng kim tiên trước đó. Cái này hỗn thiên phù vẫn là từ ta thay ngươi đảm bảo. Lời còn chưa dứt, Thanh Hồ trong tay hỗn thiên phù liền bị Hoàng Phong Đại Thánh lại thu về. Thậm chí còn không có ngộ nóng. Quá khi dễ người, tốt xấu cũng chờ ta xem xong. Thanh Hồ run cảm giác trên tay không còn. Lập tức tới tính tình. Người kia tính tình, nếu là tùy tiện xâm nhập hỗn độn, ngược lại là đại ca hại ngươi. Hoàng Phong Đại Thánh không để ý tới hắn. Song Lục Thanh Phong nói, tam đệ ngắn ngủi thời gian, liền tu thành kim tiên, đợi đại sư tỷ lại mở hỗn độn, tam đệ tiến vào trong đó tu hành, nhất định có thể một ngày ngàn dặm, đến lúc đó, thiên hà khốn không được, thiên đình, Phật môn cũng không đủ gây cho sợ hãi, đều có thể tiêu dao. Đại ca, Lục Thanh Phong thần sắc động dung, nắm chặt hỗn thiên phù, đứng dậy hướng về phía Hoàng Phong Đại Thánh cong xuống. Đa tạ đại ca, ngoặc kép, Hoàng Phong Đại Thánh không có ở thiên hà ở lâu. Cơm nước no nê, lưu lại Hỗn Thiên Phù, liền quay lại Hắc Phong Sơn. Lần này hỗn độn tu hành mặc dù ngắn ngủi, nhưng hắn cũng có không ít thu hoạch. Nếu không phải vì dành thời gian đến một chuyến thiên hà, sớm liền bế quan đi. Lúc này tới qua, liền không nhiều lưu lại, vội vã chạy về, đóng cửa tu hành. Thanh Hồ Đại Thánh không muốn đi Hắc Phong Sơn, lưu tại thiên hà, tự tại tiêu dao. Lục Thanh Phong liền bận rộn nhiều. Trước kia muốn chiếu cố tu hành cùng thiên hà sự vụ, bây giờ lại thêm Hỗn Thiên Phù. Kỳ vật, Hỗn Thiên Phù phẩm cấp, không biết nói rõ, thiên đạo trưởng giáo Ôn Lam Tân trong tay hỗn độn kỳ vật thai nghén mà thành. Có xuyên qua hỗn độn chi năng, Lục Thanh Phong buông ra Đại La Động Quan đi xem, chỉ có thể nhìn ra thô thiển tin tức, bên trong một mảnh hỗn độn, khó mà trông thấy. Hỗn độn, ta cái này Đại La Động Quan tuy là đại thần thông, bình thường tiên thiên linh bảo đều có thể nhìn ra nền tảng, nhưng cái này Hỗn Thiên Phù chính là hỗn độn kỳ vật thai nghén, thiên cơ thuộc về hỗn độn, thực khó dò xét. Lục Thanh Phong nghĩ nghĩ, tay cầm Hỗn Thiên Phù bắt đầu phân tích, cái này một chút có hiệu quả. Diễn pháp, Hỗn Thiên Phù pháp môn 1, Hỗn Thiên Phù phương pháp luyện chế pháp môn 2, Hỗn Thiên Cháo đại thần thông pháp môn 3, tử mẫu cảm ứng pháp đại thần thông pháp môn 4. Có thể giải thích, Lục Thanh Phong không khỏi cười. Cho đến nay, Hoàng Đình Kinh còn chưa hề để hắn thất vọng qua. Đạo tổ cấp công pháp, dù là Lục Thanh Phong không có cách nào mượn chi tu hành, cũng có vô cùng diệu dụng. Cẩn thận đi xem. Đầu tiên là Hỗn Thiên Phù phương pháp luyện chế. Hỗn Thiên Phù từ hỗn độn kỳ vật bên trong thai nghén mà ra, phương pháp luyện chế cần phải mượn nhờ hỗn độn kỳ vật mới được. Ngoài ra, cho dù phòng chế thành, hành xử uy năng cũng phải cậy vào kỳ vật. Lục Thanh Phong lắc đầu, cứ như vậy hạn chế cũng quá lớn. Kia hỗn độn kỳ vật nắm giữ tại thiên đạo trưởng giáo trong tay, cho dù luyện thành Hỗn Thiên Phù, một khi vận dụng, tất nhiên trốn không thoát cảm ứng. Không ổn, một khối Hỗn Thiên Phù tạm thời đủ. Trong hiện thực ta mới chân tiên tu vi, không vội phòng chế. Lục Thanh Phong trong lòng tính toán, lại nhìn về phía phân tích ra hai môn thần thông. Thần thông, Hỗn Thiên Cháo phẩm cấp, đại thần thông nói rõ, Hỗn Thiên Phù phân tích được đến, có thể chống đỡ ngự hỗn độn ăn mòn. Thần thông, tử mẫu cảm ứng pháp phẩm cấp, đại thần thông nói rõ, Hỗn Thiên Phù phân tích được đến, Hỗn Thiên Phù vì tử, đại Hỗn Thiên lệnh vì mẫu, tử mẫu tương thông, nhưng lẫn nhau cảm ứng, mượn lực lượng, nhất niệm động, Hỗn Thiên Phù liền có thể trở về đại Hỗn Thiên lệnh chỗ. Tu này thần thông, nhưng cô đọng phù, lệnh, linh cảm tương thông, vãng lai khăng khít. Hỗn Thiên Cháo, tử mẫu cảm ứng pháp, Lục Thanh Phong trong mắt sáng lên, ta nếu là đem cái này hai môn đại thần thông toàn bộ luyện thành, đến lúc đó Hỗn Thiên Cháo hộ thân, tử mẫu cảm ứng pháp nhận ra phương vị, có thể không mượn nhờ Hỗn Thiên Phù, cũng có thể vãng lai hỗn độn. Đây vẫn chỉ là đại thần thông, nếu có thể đem thôi diễn thành vô thượng đại thần thông, chẳng phải là có thể tùy ý vãng lai hỗn độn. Thậm chí hắn một mặt tại trong hồng hoang cô đọng Hỗn Thiên Phù, một mặt tại trong hiện thực cô đọng đại Hỗn Thiên lệnh, như vậy có phải là ở trong game cũng có thể cảm ứng được hiện thực phương vị? Có lẽ đại thần thông làm không được, nếu là vô thượng đại thần thông đâu? Rất có hy vọng. Lục Thanh Phong trong mắt sáng tỏ, nếu là hồng hoang, hiện thực có thể vãng lai, kia, thử một chút, nghĩ đến liền làm. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng xuống tới, tinh tế thể ngộ Hỗn Thiên Cháo cùng tử mẫu cảm ứng pháp huyền diệu. Tam thập tam thiên, gần sát đại đạo, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. nhưng ở trên trời tu hành một ngày, lại muốn vượt xa trên mặt đất một năm, là lấy có đạo tiên chân, thường thường đều nguyện ý tại thiên giới, tìm một tòa tiên sơn, mở một chỗ động phủ, tĩnh tâm tu hành. Lục Thanh Phong cái này thiên bồng thủy phủ, càng là thiên giới ở trong tu hành thánh địa, bất luận là góp nhặt pháp lực, vẫn là lĩnh hội đại đạo, thần thông, một ngày có thể chống đỡ hạ giới ngàn năm vạn năm. Trong đầu linh quang bắn ra, từng tia từng sợi hỗn độn khí tức, từ tinh đấu chi lực bên trong luyện hóa ra, lại từ thanh trúc động trời bên trong hấp thu ra. Lục Thanh Phong tự thân cũng tại dẫn dắt vũ bên ngoài hỗn độn chi lực. Hỗn độn khí tức không ngừng luyện hóa. Lục Thanh Phong trên thân, mỏng manh khí tức khi thì như chuông, khi thì như đỉnh, bao lại quanh thân. Tại hắn trước mặt, còn có một đại chín tiểu thập khối lệnh phù, từ hỗn độn khí tức dệt thành, vừa vặn ngưng tụ thành hình dạng, lộ vẻ hư ảo. Theo tốc độ này, dù là tại thủy phủ bên trong, sợ cũng muốn mấy trăm năm mới có thể ngưng tụ thành. Trên thân hỗn thiên cháo cần thời gian thậm chí càng dài. Quá chậm, Lục Thanh Phong dừng lại. Như thế luyện hóa, không những cướp đi quá nhiều tinh đấu chi lực, tự liền hắn thành tựu thiên tiên về sau, phúc địa thuế biến mà thành động thiên phát triển cũng phải đình trệ. Bất lợi tu hành. Bất luận là hỗn thiên cháo, vẫn là tử mẫu lệnh phu, đều muốn mượn nhờ hỗn độn khí tức mới có thể cô đọng. Đã như vậy, Lục Thanh Phong lấy ra hỗn thiên lệnh, đứng dậy, chân đạp vân điên bộ, thẳng lên 33 trọng thiên, đi vào hồng hoang biên giới, hỗn độn chỗ, hô hô hô, rầm rầm rầm, vô thiên không hỗn độn bên trong, khí tức cuồn cuộn. Phát ra khủng bố khí cơ, ép tới trong lòng người nặng nề, không thở nổi, chính là địa tiên, thiên tiên lâm đây, cũng phải sinh lòng sợ hãi, ngừng chân không dám lên trước. Lục Thanh Phong cũng có sợ hãi, nhưng dù sao có hỗn thiên phù nơi tay, lại chỉ là một đạo thời không pháp thân, lúc này mới cắn răng một cái, pháp lực quán chú hỗn thiên phù. Lập tức liền có một đạo tối tăm mờ mịt phù đem quanh thân bảo vệ. Một bước tiến lên trước, tiến vào hỗn độn, một nháy mắt, tứ phía bát phương trùng điệp áp bách đè ép tới. Lục Thanh Phong quanh thân kéo căng, một thân pháp lực đều đang kích động, toàn thân không chỗ không đau. Thần hồn suýt nữa đều muốn bị xé nát, may mà có hỗn thiên phù bảo vệ. Nếu là tay không tấc sắt tiến vào hỗn độn, lấy Lục Thanh Phong đạo này kim tiên pháp thân pháp lực, sợ là không chống được một hai canh giờ, liền muốn pháp lực hao hết, không được không quay lại hồng hoang. Cái này, đây chính là hỗn độn. Lục Thanh Phong lảo đảo hai bước, kiệt lực ổn định thân hình, nhìn quanh tứ phương, trong hỗn độn không phân biệt phương vị. Hắn chỉ có thể lên nhìn xem nhìn trái xem phải xem nhìn đằng trước sau nhìn. Nói là tứ phía bát phương, kỳ thực căn bản không có đông nam tây bắc khái niệm. Cũng vô thượng hạ phân chia, chỉ là lấy hắn tự thân vì tham chiếu, đem dưới chân coi là hạ, đem đỉnh đầu coi là bên trên. Người tại trong đó, hỗn độn khí lưu phun trào, giống như đặt mình vào biển cả. Giống như một chiếc thuyền con, lung la lung lay khiến người váng đầu. Cho dù chỉ là bước ra một bước, nhưng mơ mơ hồ hồ ở giữa, Lục Thanh Phong cùng hồng hoang cảm ứng lại càng ngày càng yếu ớt. Dường như ngay tại rời xa, người tại trong nước, nước chảy bèo trôi, xem ra hỗn độn ở trong cũng là như thế. Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng, khó trách đại ca nói. Liền xem như kim tiên cũng không dám tùy tiện bước vào hỗn độn. Có rất lớn khả năng mê thất ở trong. Hiện tại bản thân thể nghiệm mới phát hiện đúng là như thế. Cảm ứng hỗn thiên phù. Lúc này mới rõ ràng cảm ứng được hồng hoang chỗ. Lục Thanh Phong một trái tim hạ xuống. Hồng hoang hung hiểm. Ta cái này đạo pháp thân dưới mắt còn tổn thất không được. Trước tiên ở nơi này tu hành, một khi có hung hiểm, cũng có thể cấp tốc trốn vào hồng hoang tránh né. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng xuống tới, đem bao phủ quanh thân hỗn thiên phủ buông ra một chút. Đem từ phía bát phương ở khắp mọi nơi hỗn độn khí tức. Từng tia từng sợi bỏ vào đến, kia hỗn độn khí tức như tơ như tuyến, nhìn xem không đáng chú ý, kỳ thực sắc bén hơn người, phiêu phiêu đáng đáng, liền muốn đem Lục Thanh Phong cắt chém lăng trì. Đến hay lắm, Lục Thanh Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trên đỉnh đầu dâng lên khánh vân, 12 vị đô thiên ma thần thò đầu ra, đem cái này hỗn độn khí tức thôn phệ, nuốt vào trong bụng, oanh minh ở giữa, hóa thành tinh thuần pháp lực. Lục Thanh Phong thì là toàn lực vận chuyển hỗn thiên cháo cùng tử mẫu cảm ứng pháp. Cô đọng hỗn thiên cháo cùng tử mẫu lệnh phù, thân ở hỗn độn, so thiên bồng trong thủy phủ tiến độ, nhanh đâu chỉ gấp 10, gấp 100 lần. Pháp lực tăng trưởng cũng không phải thiên bồng trong thủy phủ có thể so sánh. Hỗn độn mới là kim tiên đất lành để tu hành. Ý nghĩ này vừa lên, trong tim nghi hoặc trong hồng hoang những cái này kim tiên vì sao ít đến hỗn độn. Liền gặp xoạt, hỗn độn cuồn cuộn, Lục Thanh Phong thân hình liền chấn động mạnh một cái, giống như một cái bọt nước đánh tới. Đem hắn đánh vui vẻ ngược lại quanh thân rung mạnh. Hỗn độn loạn lưu, Lục Thanh Phong trên mặt giật mình, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy hỗn độn khí tức dây dưa. Một cỗ hỗn độn khí lưu hội tụ thành phong, giống như bọt nước, đập xuống tới, thẳng đem hỗn thiên phù đều đập chấn động. Nếu là không có hỗn thiên phù bảo vệ, cái này một chút dù cho đánh không chết, cũng phải bị đánh tan hơn phân nửa pháp lực. Bảo địa đúng là bảo địa, chỉ tiếc qua hung hiểm. Lục Thanh Phong kinh hãi, bận bịu lần theo hỗn thiên phù đối hồng hoang cảm ứng, chân đạp vân điên bộ trốn vào hồng hoang ở trong. Đợi đến trận này phong bão trôi qua mới lặng lẽ ra tiếp tục tu hành. Như thế lặp đi lặp lại, thời gian trôi qua trong nháy mắt, thiên hà bên trong lại qua một năm quang cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.